Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Mới vào ám bộ, Minato tang lễ sau đó, Itachi tiến về trước ám bộ đưa tin. Ám bộ, Konoha tinh nhuệ võ lực đại biểu tại làng lá ninja trong mắt, gia nhập ám bộ, tỏ vẻ ninja thực lực cùng tiềm lực đều đã nhận được thôn nhận thức. Cho dù ám bộ nhiệm vụ so với bình thường ninja nhiệm vụ độ khó cao hơn, đổi máu tanh, nguy hiểm hơn, Konoha ninja nhưng lấy có thể gia nhập ám bộ vẻ vang. Ám bộ, ngoại trừ làng lá thực lực biểu tượng, càng trọng yếu chính là ám bộ đặc thù quyền trục, chỉ có gia nhập ám bộ mới có cơ hội học tập. Đối với Konoha ninja mà nói, gia nhập ám bộ rèn luyện đại biểu cho rất nhanh tăng thực lực lên cơ hội, mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cái này là ám bộ lực hấp dẫn. Đại bộ phận ninja cũng sẽ không phát hiện. Ám bộ có thể bồi dưỡng ưu tú ninja, đồng dạng có thể trói buộc ưu tú ninja. Từ xa xưa tới nay, Sarutobi lợi dụng Hokage quyền lực, đem rất nhiều địch đối với gia tộc ninja gắt gao ấn tại ám bộ. Những thứ này ưu tú ninja vô luận vì là thôn làm ra lớn cỡ nào cống hiến, lập nhiều lớn cỡ nào chiến công, cũng sẽ không làm người biết. Bọn hắn vĩnh viễn sống trong bóng đêm, thậm chí bọn hắn chết trận thời điểm đều không có người nhớ kỹ tên của bọn hắn. Đã từng Itachi cho rằng ám bộ lính toàn bộ đến từ chính Konoha có thực lực ninja. Dung nhập Hokage thế giới mấy năm trôi qua, Itachi đối với ám bộ bao nhiêu có chút hiểu rõ. Cùng trong ấn tượng bất đồng, ám bộ có chính mình bên trong bồi dưỡng cơ chế. Hàng năm, ám bộ gặp theo thôn thực lực ninja chúng tuyển ra bộ phận thành viên, theo chịu đựng trường học cùng tất cả ninja gia tộc xuất chinh tích bộ phận dự bị nhân viên. Giống như Itachi như vậy ninja, gia nhập ám bộ về sau, gặp tiếp nhận một loạt huấn luyện, khảo hạch hợp cách về sau, sẽ trở thành đội dự bị thành viên. Ám bộ từng phân đội có thành viên chính thức 40 tên. Đại đội trưởng Asai tự mình thống lĩnh bóng đen đội, Iuji 10 tên đội viên, toàn bộ là thượng nhẫn ninja, không thiếu tinh anh thượng nhẫn ninja, được xưng là ám bộ trong ám bộ. Ám bộ chính thức đội viên bỏ mình, mất đi chiến lực hoặc là xuất ngũ, đã có số người còn thiếu sau đó. Ám bộ tất cả chi đội đội mới có thể theo quân dự bị trong đề bạt chính thức đội viên. Các ngươi đừng tưởng rằng tiến vào ám bộ đại môn chính là tinh anh. Trong mắt ta, các ngươi đều là yếu gà. Ám bộ mình phân đội đội trưởng Seto giáo huấn, trong nội tâm rất là khinh thường. Năm nay, đến phiên Seto huấn luyện người mới. Seto trong nội tâm thế nhưng là thập phần không tình nguyện. Chết tiệt Kakashi. Seto trong nội tâm chú nói, nguyên lai, vì gây dựng lại quý phân đội, theo kế hoạch là do Kakashi đảm nhiệm giáo viên huấn luyện. Kakashi gặp mặt Asai thời điểm, ánh mắt lộ ra tử khí, vô tình, thực tại không có bất kỳ trạng thái. Bất đắc dĩ, Asai ngược lại mệnh lệnh mình phân đội tiếp quản nhiệm vụ huấn luyện. Vừa đúng, mình phân đội tại Kyubi sự kiện người trung gian bảo vệ bình dân có công, chính lưu lại căn cứ tu chỉnh. Đối với mấy cái này liền quân dự bị đều còn không phải hạ nhẫn. Dù là trong đó có các đại gia tộc Matoko đệ, ám bộ cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, tiêu trừ bọn hắn trong lòng cao ngạo, mới có thể đem ám bộ quy củ khác trong lòng bọn họ. Đương nhiên, đối với những cái kia gia nhập ám bộ thành danh ninja, ám bộ khác có một bộ huấn luyện cơ chế. Ở chỗ này, các ngươi không có tên, chưa từng có đi, không có có cá tính. Dừng một chút, Seto tiếp tục nói, từ giờ trở đi, các ngươi chỉ có danh hiệu, các ngươi lẫn nhau giữa chỉ có thể gọi là danh hiệu. Nếu như bị phát hiện vẫn đang xưng hô tên, khiến cho Ibiki tự mình dạy bảo các ngươi. Ibiki tên, tại làng lá, rất có dừng lại tiểu nhi đêm khóc tác dụng. Itachi đã từng chính tai đã nghe qua, có mẫu thân đổi chỗ ra hài tử quát, lại không nghe lời, sẽ đem ngươi liền giao cho Ibiki đại nhân. Lại Hùng hài tử nghe được câu này đều theo bản năng khẽ run rẩy. Ibiki trước kia tại ám bộ công tác, tại tra tấn lĩnh vực biểu hiện ra đặc biệt thiên phú về sau. Bị, được, Sarutobi điều vào Konoha thẩm vấn bộ. Nhưng Ibiki tịnh chưa hoàn toàn bộ thoát ly ám bộ. Cho tới bây giờ, Ibiki vẫn là ám bộ cố vấn đặc biệt. Đối với Ibiki, ám bộ thành viên chính thức đều lòng mang sợ hãi. Vì phòng ngừa bị bắt sống sau để lộ bí mật, ám bộ từng thành viên đều từ Ibiki đặc huấn một lần. Bất quá, chỉ có chính thức trải qua ninja mới biết được cái gọi là đặc huấn là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, nghe được Ibiki tên, đội ngũ trong thái độ còn có chút lười biếng hạ nhẫn. Lập tức lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, không dám chút nào chủ quan. Hiện tại, cho các ngươi 3 phút. Tại trên thẻ viết lên danh hiệu, thấy Ibiki tên làm ra chấn nhiếp tác dụng. Seto trong nội tâm âm thầm gật gật đầu. Ibiki tên kia, tuy rằng rất biến thái, nhưng không thể không nói. Sợ hãi lại càng dễ hình thành trật tự. Seto nói xong, mình phân đội các đội viên giơ tay lên. Bài xì phé lớn nhỏ tạp phiến hướng về sân bãi bay đi. Theo những người mới tiếp được tạp phiến động tác, ám bộ đội viên cũng có thể đơn giản mà nhìn ra điều khiển chakra tinh tế trình độ. Itachi nhẹ nhàng một tung, thi triển lôi thuộc tính điều tra Kala bao trùm mất trên thẻ thổ thuộc tính chakra. Tay sờ, tạp phiến nguyên vẹn rơi vào trong lòng bàn tay. Hả, cái này là đệ tam đại nhân đề cập qua Uchiha Itachi sao? Đã thức tỉnh Seragon. Uchiha ninja tại chakra điều khiển trên quả thật không giống bình thường. Seto đứng ở trên đài cao, ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhìn thấy Itachi biểu hiện, trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc, đều nói Itachi không kịp si xui. Theo ta thấy, Itachi tựa hồ cũng không kém. Itachi cùng Uchiha hài tử bất đồng, tại chịu đựng trường học, cũng không quát tháo đấu tàn nhẫn. Hầu như không cùng người động thủ. Ít có mấy lần thực chiến chương trình học. Itachi đều là qua loa ứng phó rồi chi. Phần lớn thời gian, Itachi đều đang lẳng lặng mà đọc sách. Ám bộ điều tra sau biết được. Itachi thường xuyên đọc cũng không phải nhẫn thuật quyển trục. Mà là giới ninja phong tục trí, giới ninja kỳ văn, thu giới ninja biển nước, đồ trí các loại, chờ tạp thư. Rất nhiều người cho rằng Itachi tựa hồ đối với thư tịch hứng thú lớn hơn đối với nhẫn thuật hứng thú. Liền Uchiha đều có tộc nhân sau lưng thẳng thở dài. Sarutobi, Fugaku, Kakashi trong nội tâm đều rõ ràng. Itachi thực lực kỳ thật cũng không yếu. Tại giới ninja, người trẻ tuổi nháo đằng lợi hại. Thanh danh cũng liền truyền đi xa. Itachi cố ý ít xuất hiện, không thế nào làm ầm ĩ. Tại làng lá, Itachi ngoại trừ với tư cách Fugaku nhi tử, hầu như không có những thứ khác thanh danh. Itachi trong nội tâm sáng ngời. Tại ám bộ cường độ cao cưỡng chế huấn luyện cơ chế xuống, tận lực ẩn giấu thực lực căn bản sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu như bị phát hiện, không biết sẽ phải chịu cái gì đối đãi. Huống chi, tuổi còn nhỏ, làm cho người ta tâm cơ thâm trầm ấn tượng. Nhưng bất lợi với Itachi kế hoạch, từ lúc bước vào ám bộ căn cứ trước, Itachi liền quyết định, ngoại trừ lực lượng lĩnh vực cùng tím vòng mắt, có thể đem bản thân thực lực đều phát huy được. Sarutobi vì lôi kéo Itachi, đem Itachi phát triển trở thành Konoha gián điệp, không thiếu được sẽ không ngừng mà cho Itachi đầy đủ dụ hoặc, không có làm cho người ta đầy đủ ân huệ, sao có thể trông chờ người khác vì là Sarutobi bán mạng, chẳng lẽ chỉ là một câu trống rỗng vì Konoha cùng bình thường? Vì hỏa chi ý chí truyền thừa sao? Quan sát đến trong sân hạ nhẫn nhóm biểu tình hiện, ám bộ đội viên âm thầm đem ưu tú hạt giống ghi ở trong lòng. Tiền bối, ta đã lấy được tạp phiến, nhưng là không có bút. Hạ nhẫn du đấu cường tráng lên lá gan hỏi. Đúng vậy a, không có bút. Viết như thế nào tên đây? Lại có mấy cái hạ nhẫn nhao nhao nói ra. Itachi sớm liền phát hiện vấn đề này. Căn cứ không ra mặt nguyên tắc, một mực ở chờ đợi có người đưa ra nghi vấn. Hắc hắc, một vị ám bộ đội viên u ám cười lạnh. Rút ra Shuriken, tại du đấu trên ngón tay tìm một đường. Bắt lại, đối với trong sân hạ nhẫn đám quát. Nhìn, cái này không phải là bút này. Nhớ kỹ, ninja chấp hành nhiệm vụ lúc, địch nhân cũng sẽ không giúp ngươi đem bút dự chuẩn bị tốt. Du đấu, bị, được ám bộ đội viên Matono man hành vi sợ tới mức không nhẹ. Không dám lộn xộn, chờ khôi phục tự do về sau. Thừa dịp máu vẫn còn chảy xuôi. Tranh thủ thời gian tại trên thẻ viết lên, a đấu. Từ nay về sau, du đấu tại ám bộ danh hiệu liền biến thành a đấu. Itachi mỗi lần kêu a đấu lúc đều mỉm cười. Khiến cho ám bộ tất cả ninja đều trăm mối vẫn không có cách giải. Mặt khác hạ nhẫn đám học theo. Itachi thi triển ra thủy giao. Tại ngón trỏ phải chỗ tìm một cái lỗ hổng nhỏ. Suy nghĩ một chút, viết lên danh hiệu của mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.